Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 753, Hoàng Lão Gia, góc truyện audio.com. Lý Trần chủ tu thủy thuộc tính, nhập hải tự nhiên không có vấn đề. Vương Đạo Viễn cũng không có tận lực che lấp chính mình linh lực thuộc tính. Thất tinh hải bên này cùng Bắc Uyên có thể không giống nhau. Bắc Uyên cả trúc cơ tu sĩ đều ít có ngũ linh căn. Mà thất tinh hải bên này, ngũ linh căn tu sĩ cũng không tính hiếm thấy, nhất là đến nguyên anh cảnh giới. Ngũ linh căn tu sĩ so tam linh căn tu sĩ đều nhiều. Ở chỗ này, ngũ linh căn cùng bình thường linh căn không có cái gì khác nhau. Hai người đều có thủy thuộc tính pháp thuật, nhập thủy tự nhiên không có vấn đề. Lý Trần cả người hóa thành một đoàn thủy, trực tiếp tiến vào trong hải. Vương Đạo Viễn lúc trước tại thất tinh bí cảnh bên kia bại lộ qua Vân Yên Độn, lúc này cũng không thể lại dùng. Hắn độn thuật rất nhiều, thích hợp tại trong nước có chân long ngự không thuật cùng năm đó theo Cố gia trong tay được tới giao long ngự thủy độn. Hắn cũng liền tàng một tay, thi triển tương đối kém cỏi giao long ngự thủy độn, hóa thành một đầu hắc sắc giao long, chạy nhập hải bên trong. Mặc dù là theo Bắc Uyên xa vượt trọng dương đi tới thất tinh hải, nhưng còn chưa bao giờ thâm nhập qua đáy biển. Tại hôn ám dưới nước, xích huyết san hô tản mát ra yếu ớt hồng quang, các sắc cấp thấp linh ngư xuyên toa trong đó. Vương Đạo Viễn thật đúng là tưởng dưỡng một chút san hô cùng hải sinh linh ngư. Nguyên Anh thường xuyên tiến vào Linh Châu không gian, cũng có thể dưỡng nhãn. Huống chi này xích huyết san hô thế nhưng tuyệt hảo tài liệu luyện khí. Đáng tiếc Linh Châu không gian bên trong không có hải thủy. Không gian cũng quá mức nhỏ hẹp. Hiện tại cũng mới 100 mẫu xuất đầu. Trở về sau diện tích càng lớn, đảo là có thể tại biên giới bộ phận đào cây hố to, trang trí hải thủy, dưỡng thực hải sinh linh vật. Hai người đều là nguyên anh tu sĩ, lại đã biết rõ vị trí, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, chỉ dùng trăm hơi thở thời gian liền đi tới tinh văn hải tham vị trí. Này tinh văn hải tham cái đầu quả thực không nhỏ, chừng người trưởng thành bắp chân phẩm chất, gần 2 thước dài, trên thân còn có 7 cái đồng tiền lớn nhỏ viên hình điểm sáng, tản ra yếu ớt tinh thần chi lực. Này chính là hải tham tinh văn. Mỗi một cái tinh văn bên trong đều ẩn tàng đại lượng tinh thần chi lực. Nuốt trôi này hải tham, liền có thể đem tinh thần chi lực luyện hóa nhập thể, dung nhập nguyên anh bên trong. Đối nguyên anh trưởng thành có cực lớn chỗ tốt. Nhìn xem những này hải tham, Vương Đạo Viễn tưởng lên kiếp trước những cái kia danh món ăn. Hành tây thiêu hải tham, Phật nhảy tường các loại, không khỏi có chút miệng lưu nước miếng. Về sau Linh Châu không gian càng lớn một chút, nói cái gì cũng muốn đào hố rót hải thủy, dưỡng điểm tinh văn hải tham. Hai người tản đi độn thuật, tận lực áp chế linh lực ba động, hướng hải tham lặng lẽ dựa đi qua. Những này ra hỏa không biết đại họa lâm đầu, đang ghé vào đáy biển đá ngầm phía trên, không nhanh không chậm mà gặm hải tảo. Lý Trần truyền âm nói: Ngô lão đệ, trước chào thất tinh hải tham, ngũ tinh tốc độ chậm, cũng trốn không đi nơi nào. Vương Đạo Viễn lập tức bày tỏ không có vấn đề. Hai người đồng thời thi triển pháp thuật, công hướng năm đầu thất tinh hải tham. Lý Trần ngưng tụ ra một cái thủy lao, khốn trụ hai đầu thất tinh hải tham, thừa xuống 3 cái. Vương Đạo Viễn cũng không thể phóng chúng ly khai. Thi triển thủy long thuật, ngừng tụ ra 3 đầu thủy long, đem 3 đầu thất tinh hải tham triển đứng lên. Nếu là bình thường yêu thú, phá rơi thủy long dễ dàng. Có thể những này hải tham thực lực thật sự quá yếu, chỉ có thể tản mát ra từng trận linh lực ba động. Muốn dẫy dụa thủy long, đáng tiếc lực lượng quá yếu, căn bản không thoát khỏi được. Lý Trần cầm ra một cái ngọc bình, đem 5 đầu hải tham thu nhập trong đó. Này ngọc bình là chuyên môn tồn phóng chân quý hải sản không gian pháp khí. Tưởng đến lão đệ ngươi cũng không có loại này pháp khí. Trước hết phóng tại ta nơi này. Này đồ vật giá cả ngươi cũng biết. Bán ra ngoài phía sau. Linh thạch một khối cũng không hội thiếu ngươi. Vương Đạo Viễn cũng không có ý kiến. Hai người tiếp tục chào mặt khác hải tham. Những này ngũ tinh hải tham tinh văn liền nhỏ rất nhiều. Cũng chính là tứ giai thượng phẩm. Vốn hải tham cũng không phải là cái gì lấy tốc độ sở trường đồ vật. Tại hai người trong tay tự nhiên không chỗ có thể trốn. Hai người thi triển pháp thuật. Các chảo trụ 15 cái. Còn có một đầu ngũ tinh hải tham. Hướng về một phiến dày đặc san hô bên trong chui vào tới. Vương Đạo Viễn trong tay thiếu linh thạch. Này một đầu hải tham đều giá trị 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Chính mình cũng có thể phân 400 khối trở lên. Tự nhiên không thể nhượng nó chạy. Trong tay nắm đấm, ngưng tụ ra một cái long chảo hư ảnh. Một quyền đánh ra, 10 trượng phạm vi bên trong san hô đều bị băng toái. Đảo là có một gốc chừng cửu thước cao san hô thụ sừng sững không ngã. Cả một tia khe hở đều không có xuất hiện. Này san hô không hề giống mặt khác tài liệu luyện khí. Cũng không có rõ ràng linh lực ba động. Ngoại trừ chuyên môn hái san hô tu sĩ. Người bình thường rất khó phán đoán chính xác phẩm giai. Trừ phi là tiến hành một chút phá hư tính thí nghiệm. Thông qua san hô cường độ. Tới đại khái phán đoán phẩm giai. Có thể khiêng trụ Vương Đạo Viễn một quyền. Chí ít cũng phải là ngũ giai. Lý Trần sợ hãi than nói. Lão đệ hào bản sự. Cũng là vận khí tốt. Này san hô có thể ngạnh khiêng ngươi một quyền mà lông tóc không tổn hao gì. Tuyệt đối là ngũ giai. Hơn cửu thước cao. Hoàn toàn có thể luyện chế trường binh khí. Mặc dù là ngũ giai hạ phẩm. Cũng có thể giá trị cái 7-8 ngàn thượng phẩm linh thạch. Nếu là ngũ giai trung phẩm. Chí ít 1 vạn trở lên. Này đồ vật là ngươi tự mình phát hiện. Lão ca cũng liền không nhúng tay. Này Lý Trần cũng rất giảng đạo nghĩa. Vương Đạo Viễn đi qua. Chấn vỡ san hô chung quanh nham thạch. Đem chọn gốc san hô thụ nhổ ra tới. Thu hồi phía sau. Cười nói. Lý Huynh nói quá lời. Như không phải theo Lý Huynh cùng đi. Cũng không đến mức phát hiện này đồ vật. Phân linh thạch thời điểm. Ta ít phân 1.000 chính là. Cái kia chạy trốn ngũ tinh hải tham cũng không thể chạy thoát. Bị Lý Trần thu nhập ngọc bình bên trong. Hai người náo ra động tĩnh không nhỏ. Tiếp tục ngốc tại nơi này. Khó tránh khỏi hội dẫn tới tương đối hung mãnh yêu thú. Người thủy tính lại hào. Dù sao còn là không bằng sinh hoạt tại thâm hải yêu thú. Không có cần thiết lưu tại nơi này tìm phiền toái. Hai người nhanh chóng ly khai nơi đây. Hướng về phía cái kia tòa đá san hô mà đi. Đến đá ngầm phía trên. Phát hiện Đặng Hải đám người đều không thấy. Lý Trần sắc mặt không đúng. Hiển nhiên này sự tình là vượt quá hắn dự liệu. Hắn đang muốn cho những người kia truyền tin. Liền nghe đến một cái kiêu ngạo thanh âm. Lý Trần, chúng ta vốn là nước sông không chạm nước giếng. Ngươi vì cái gì tới chúng ta huynh đệ địa bàn. Đoạt chúng ta kiếm sống. Chớ không phải tìm cái giúp đỡ. Liền dũng khí tăng lên. Dám cùng chúng ta huynh đệ ngạnh bính. Đem tinh văn hải tham đều giao ra tới. Ta có thể đem ngươi dưỡng cái kia mấy cái cầu phóng trở về. Nếu không, bọn hắn phải chết. Các ngươi hai cái cũng chạy không được. Lý Trần hừ lạnh một tiếng. Huyết hải song giao. Này huyết thạch than lúc nào thành các ngươi địa bàn. Toàn bộ Kỳ Chân đảo. Cả thất tinh minh cùng huyết xa đều không có chiếm cứ. Các ngươi tính toán cái gì? Ngoan ngoãn đem ta người phóng. Bằng không thì các ngươi huynh đệ hai hôm nay có thể liền muốn ăn khổ cực. Lúc này, hai gã tu sĩ theo trong nước chui ra. Này hai người cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Dầu tóc đều vì huyết hồng sắc. Hai tay ngón tay dài nhỏ. Móng tay không giống là người tay. Ngược lại như ưng loại đầu ngón tay. Vương Đạo Viễn tu luyện chân long đoán thể công nhiều năm. Đối long khí phi thường mẫn cảm. Này trên thân hai người liền tản ra nhàn nhạt long khí. Hẳn là long huyết bán yêu. Như vậy, này huynh đệ hai người thực lực hẳn là không kém. Chí ít tại đồng giai tu sĩ bên trong. Thực lực hẳn là có thể xếp trung thượng. Trong đó một người mở miệng nói. Người Lý Trần là có chút bản sự. Có thể ngươi càng lợi hại có thể đối phó Hoàng lão gia ư, tại này huyết thạch than. Chúng ta huynh đệ hai người nói tuy không tính, nhưng Hoàng lão gia định đoạt. Lý Trần hướng Vương Đạo Viễn truyền âm hỏi. Hắn nói Hoàng lão gia là Kỳ Chân Đảo có đầu có mặt nhân vật. Hoàng gia là ly khai tại Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo bên ngoài một cái thế lực. Hiện tại Hoàng gia có nhất danh Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Chính là Hoàng lão gia, còn có Nguyên Anh hậu kỳ, trung kỳ tu sĩ các nhất danh, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ hai gã. Hoàng gia thực lực, tại Kỳ Chân Đảo có thể tính được thượng đệ tam, lại vẫn đối với hai đại thế lực thập phần cung thuận. Cũng liền không người động Hoàng gia, này huyết hải song giao cùng Hoàng gia có chút quan hệ. Bọn hắn có phụ thân là Hoàng lão gia dưỡng một đầu ngũ giai thượng phẩm huyết giao. Long trùng tính dâm, này huyết giao động Hoàng lão gia một cái tiểu thiếp, sinh hạ này hai cái nghiệp chướng. Hoàng lão gia cùng sủng vật thành liên khâm, ngại mất mặt, liền đem này hai cái nghiệp chướng đuổi ra Hoàng gia. Huyết giao cũng bị giam đứng lên. Này hai cái nghiệp chướng thường xuyên kéo Hoàng gia ra hồ làm đại kỳ. Kỳ thật Hoàng gia cũng không như thế nào quản hai người bọn họ. Nếu là đánh giết bọn hắn, Hoàng lão gia trên mặt cũng khó nhìn. Một hồi động thủ thời điểm lưu lại điểm phân tắc. Đánh không chết đánh cho tàn phế. Hoàng gia cũng sẽ không truy cứu. Cách chương.